Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series là Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương là Bá Lộ Vừa Hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng cũng như là Trác Nhất Phàm đã tiến vào trong cái cuộc thí luyện để tranh giành cái tín phong, cái lá phong tín. Thì quan điểm của Triệu Nhã Mộng đấy là tính toán về cái quy luật của trò chơi, dựa vào trận pháp rồi tính toán các kiểu này nọ để có thể đánh lén, đánh trộm các kiểu. Nhưng mà quan điểm của Vương Bảo Nhạc đấy là đánh trực diện chứ không có đánh lén, tại vì hắn có sức mạnh để làm điều đó. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Trong lúc lao ra, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, phi kiếm ba màu bắn ra, bay vòng quanh hắn, phát ra khí thế sắc bén. Lại có một thanh bay xuống dưới chân Vương Bảo Nhạc, giống hệt như hắn đang đạp kiếm bay tới. Nhìn từ xa, mái tóc của Vương Bảo Nhạc tung bay, kiếm quang hai màu kinh thiên bay nhanh về phía xa với tốc độ hệt như tia chớp. Thấy Vương Bảo Nhạc nói đi là đi, khí thế hùng hồn như vậy, Khổng Đạo không khỏi biến sắc, nhất là sau khi ngẩng đầu nhìn lên bản đồ trời đêm, hắn thấy gần chỗ bọn họ có ba thanh chìa khóa tụ lại với nhau, đang nhanh chóng tới gần nơi này. Mục tiêu quả nhiên đúng là bọn họ. Rõ ràng là đám người kia cũng đã phát hiện Vương Bảo Nhạc đến gần. Lúc này chẳng những không hề dừng lại mà chúng còn tăng tốc, phòng trường tối đa một nén nhang nữa là hai bên sẽ chạm mặt nhau. Chuyện này khiến cho Khổng Đạo lo lắng vô cùng, vội vàng đuổi theo, đồng thời cũng hô to: Bảo Nhạc, người đợi đã, chúng ta không biết thân phận lẫn tu vi của đối phương, không thể xông lên đánh thẳng mặt được đâu, đánh lén mới là lựa chọn tốt nhất. Thấy Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo một trước một sau bay đi, Triệu Nhã Mộng cũng ngớ người ra. Như vậy thì chẳng khác gì là những phân tích và phán đoán của cô trước đó đều đổ sông đổ biển. Triệu Nhã Mộng lại càng đau đầu hơn, thân thể cũng nhảy lên đuổi theo bọn họ, vừa đuổi vừa nói: Bảo Nhạc, phải cẩn thận những tu sĩ trong trạng thái ẩn hình ở xung quanh. Khi nãy ta vừa tính toán thử một lượt, hiện tại đã có hơn 100 người biến mất trên bản đồ rồi. Trong lúc Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo thi nhau lên tiếng, Vương Bảo Nhạc đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Hắn đã nghe thấy những lời hai người kia nói, nhưng hắn cũng có phán đoán của riêng mình. Mặc dù hành động này thoạt nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy như thế mới phù hợp với công pháp của mình. Quan trọng nhất là hắn có đủ tự tin. Dù chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng trong đợt thí luyện này, tu vi cao phần lớn cũng chỉ là kết đan hậu kỳ thôi. Vương Bảo Nhạc không cho rằng là mình sẽ thua kém bọn họ. Huống hồ chi cho dù có kết đan đại viên mãn đi nữa, thì hắn vẫn có lòng tin, bởi vì hắn có chúc đoạt đế khải. Đã an phận ở Thương Mang Đạo Cung này quá lâu, nên ta sắp quên mất cảm giác làm cao là thế nào rồi. Nếu như Phùng Thu Nhiên đã không thể áp chế nổi Diệt Liệt Tử, nếu như Thương Mang Đạo Cung đã không muốn để nhóm Bách Tử Liên Bang chuyển tống tới đây, vậy thì ta sẽ phô bày thực lực, quyết liều một phen trong vùng đất thí luyện này cho Thương Mang Đạo Cung thấy. Tuy lui bước và che giấu chiến lực nó có ưu điểm rất lớn ở trong tình thế hiện nay, nhưng đó lại không phải lựa chọn của ta. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tia sáng sắc lẹm, hắn hít sâu một hơi, đẩy nhanh tốc độ, toàn thân như hóa thành một tia chớp, âm ầm lướt qua như xé rách trời xanh, lao thẳng đến chỗ ba chiếc chìa khóa cũng đang dùng tốc độ cực nhanh bắn tới kia. Nhìn bản đồ trời đêm thì tốc độ của hai bên đều không hề chậm, lúc này khoảng cách đôi bên liên tục rút ngắn, cách nhau chỉ chừng trăm dặm mà thôi. Mà cách đó ngoài trăm dặm lúc này cũng có hai nam một nữ đang bay nhanh trên bầu trời. Hai nam tu sĩ kia có một người là trung niên, ánh mắt đầy vẻ hung ác, người còn lại là thanh niên với đôi mắt hẹp dài, thoạt nhìn có vẻ âm lãnh. Cô gái còn lại thì vô cùng xinh đẹp. Ba người này đều là đệ tử thuộc về phe của Diệt Liệt Tử, lại quen thân với nhau, cả ba cũng có chút danh tiếng trong Thương Mang Đạo Cung, tu vi cũng thuộc dạng là nằm giữa ở trong lượt thí luyện này. Mặc dù chỉ là kết đan trung kỳ chứ không phải hậu kỳ, nhưng cả ba phối hợp với nhau, dù gặp phải kết đan hậu kỳ thì vẫn có sức để đánh một trận. Biết rõ là ba người chúng ta đang tới gần, ba kẻ này chẳng những không đi, mà một tên trong số đó còn chủ động xông tới, tốc độ cũng không chậm chút nào. Trong lúc phi hành, cô gái kia nhíu mày lên tiếng: Không phải là gặp được kết đan hậu kỳ đấy chứ? Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được, lần này chỉ có vài chục người là kết đan hậu kỳ mà thôi. Cứ yên cái tâm đi. Nhưng mà kẻ này đúng là rất kỳ quái. Nếu thực sự là kết đan hậu kỳ thì cùng lắm chúng ta cứ tránh đi thật xa là được. Chắc hẳn đối phương cũng không muốn bị thương ngay khi vừa mới bắt đầu. Nếu như không phải kết đan hậu kỳ, mặc dù không tiện giết người nhưng vẫn có thể đánh gãy tứ chi để mà răn đe. Gã trung niên hung ác trong ba người nhếch môi cười gằn, trong mắt hai người khác cũng lộ ra hàn quang. Nếu như là ba tên liên bang thấp kém kia thì vẫn có thể giết được. Cô gái kia mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ tàn nhẫn. Sau khi hạ quyết định, ba người cố ý chậm lại một chút, dù sao thì đối phương cũng chẳng chạy đi đâu được, cứ nhàn hạ một chút thì hơn. Trong lúc giảm tốc độ thì cả ba lại vận chuyển tu vi, duy trì trạng thái tốt nhất, thậm chí còn tách ra một chút, rồi thả pháp bảo bay quanh người. Lúc này Vương Bảo Nhạc còn cách hơn 100 dặm đang lướt nhanh tới, chỉ còn cách ba người chưa đến 70 dặm. 70 dặm, đại khái còn chừng nửa nén nhang. Tăng này vội dâng chìa khóa như thế, lạc để chúng ta cắt tứ chi quán muộn một chút, xem như cảm ơn. Tu sĩ trung niên hung tợn kia liếm môi, quay đầu lại nhìn quanh, muốn tìm nơi thích hợp để bao vây, đề phòng đối phương bị đánh bại thì bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn quay đầu lại tìm kiếm vị trí thì cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn đột nhiên thở hổn hển, giọng nói cũng bất giác cao hơn. Không phải là 70 dặm, trời ạ, tốc độ của kẻ này. Sau khi cô gái la lên như thế, thanh niên bên cạnh cũng hoảng sợ hét toáng lên. 30 dặm. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đợi đến khi tu sĩ trung niên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn không cần phải nhìn lên bản đồ trời đêm nữa, bởi vì phía chân trời, trong tầm mắt của hắn lúc này, có một tia sét ầm ầm lao thẳng về phía ba người bọn họ với tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nhìn mà rợn cả người. Chớp mắt trước vẫn còn đang ở chân trời, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ngay trước mặt. Tiếng sấm rền trời, tia sấp do lôi pháp của Vương Bảo Nhạc hóa thành, lan ra, phối hợp với tốc độ đáng sợ kia, khiến cho phạm vi mấy trăm trượng xung quanh đều tràn ngập từng luồng sấm chớp thô to. Những tia chớp này lướt nhanh tới, từ xa nhìn lại giống hệt như một cơn bão điện tử đang di chuyển. Thậm chí cả ba người không kịp phản ứng gì nhiều thì đã cảm nhận được một cỗ dao động khí tức vô cùng khủng bố lan ra chung quanh. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả bọn họ với tốc độ cực nhanh, khiến cho bọn họ không nhìn thấy cụ thể, chỉ cảm thấy như có lôi kiếp trong truyền thuyết giáng lâm. Chung quanh chỉ toàn là tia chớp răng kín trời, âm ầm nổ tung ngay trước mặt bọn họ. Đồng thời lại có một cơn gió rát buốt ập thẳng vào mặt, khiến cho toàn thân họ đau đớn không thôi. Lúc này lại có tiếng ầm vang vọng khắp nơi, cô gái kia hét thảm một tiếng, tất cả pháp bảo quanh người cô ta lập tức bị đánh nát, miệng hộc máu, thân thể bắn ngược ra sau như diều đứt dây. Thanh niên bên cạnh cô cũng vậy, pháp bảo dán lấy ra đều không trụ nổi dưới sấm sét, tất cả nổ tung, thân thể cũng bay ngược trở lại. Chỉ có tu sĩ trung niên kia nhờ vào tu vi kết đan trung kỳ đỉnh phong nên mới đỡ hơn phần nào, nhưng miệng vẫn rỉ máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại, còn trong lòng thì dậy sóng. Không biết là vị đệ tử thân truyền nào, tại hạ Lữ Tụng, nếu đắc tội ở nơi nào, xin mong sư huynh đừng trách. Lữ Tụng run rẩy vội hét lên, sức mạnh của người vừa tới khiến hắn phải giật mình hoảng sợ, đồng thời hắn còn thấy loáng thoáng trong biển lôi điện có một thân ảnh tựa như chiến thần, nhưng không thể nhìn rõ bộ dạng cho nên chẳng biết được là ai. Mặc dù thân ảnh nơi đó hơi tròn một chút, không giống với mấy vị mà không thể trêu chọc được trong trí nhớ của hắn lắm, nhưng lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều. Theo bản năng cảm thấy đối phương nhất định là một vị đệ tử thân truyền nào đó. Chẳng những hắn đoán thế mà cô gái lẫn thanh niên bị đánh bay ngược ra phía sau cũng cho là như vậy. Trong mắt ánh lên đầy vẻ sợ hãi, thậm chí là nịnh nọt. Nhưng sau khi Lữ Tụng lên tiếng, âm thanh bình tĩnh của Vương Bảo Nhạc lại vọng ra từ trong màn sấm sét. Thân truyền ư, có ăn được không? Ngay khi âm thanh này lọt vào tai ba người Lữ Tụng thì Vương Bảo Nhạc đã bước ra, đến trước mặt của Lữ Tụng, miệng đang rỉ máu và hoảng sợ tột độ kia. Không đợi người này nhìn rõ thì Vương Bảo Nhạc đã giơ tay chảo một cái, lấy chìa khóa trong ngực hắn, sau đó đạp một cước lên đùi phải của đối phương. Rắc một tiếng, trong tiếng kêu la thảm thiết của Lữ Tụng, chân phải của hắn lập tức gãy nát. Sau đó Vương Bảo Nhạc không hề dừng bước, dùng đúng chiêu này với cô gái lẫn thanh niên còn lại. Sau khi lấy xong chìa khóa thì đạp gãy xương chân. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn ba kẻ đang vô cùng hoảng sợ, chân mặt đầy vẻ không dám tin. Sau khi nhìn rõ gương mặt của hắn, người sao có thể như vậy được? Tên liên bang thấp, Vương Bảo Nhạc. Ba người chỉ cảm thấy trong đầu như bùng nổ, một cảm giác phi thực tế đến mức hoang đường trào dâng, khiến cả ba hoảng sợ. Nhưng cảm giác này vừa dâng trào thì âm thanh của Vương Bảo Nhạc đã vang lên bên tai bọn họ. Liên bang thấp cái gì hả? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Bảo Nhạc, ba người kia đột nhiên run rẩy, cảm giác hoang đường trong lòng lại bị sự sợ hãi bao trùm lên. Cùng lúc đó lại có từng tiếng xé gió vang vọng tới từ đằng xa. Thân ảnh của Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng dần xuất hiện. Tốc độ của hai người bọn họ đã xem như rất nhanh, thậm chí là vì sợ có sự cố nên Triệu Nhã Mộng còn vận dụng cả sức mạnh trận pháp trên la bàn, khiến tốc độ của bản thân bộc phát trong thời gian ngắn, lúc này mới có thể đưa Khổng Đạo đuổi kịp tới đây. Sau khi tới gần, hai người cũng nhìn thấy ba người Lữ Tụng đang run rẩy sợ hãi trên mặt đất, cũng phát hiện ba người này đều là kết đan trung kỳ, thậm chí còn có một người đang ở kết đan trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ không còn xa nữa. Triệu Nhã Mộng giật mình quay sang nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Dù biết rõ Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng lúc này hai người vẫn phải chấn động vì chiến lược của hắn. Đối diện với ba người cùng cảnh giới mà có thể đánh họ trọng thương trong thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên không phải là mạnh bình thường. Chỉ có kết đan hậu kỳ, thậm chí là kết đan đại viên mãn mới có thể làm được như thế. Riêng Khổng Đạo thì dù lúc ở động phủ dưới biển lửa đã chứng kiến trận đấu của Vương Bảo Nhạc và bức tượng con rơi, nhưng khi đó thì hắn đang ra sức đẩy cánh cửa đá, nên khó mà phân tâm theo dõi được chi tiết. Chưa kể tượng đá chỉ là vật chết, không giống người sống, cho nên lúc này trong lòng hắn cũng giật mình không thôi. Thấy Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đã tới, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, giơ tay phải chỉ về hướng ba người ở dưới đất chảo một cái, hút vòng tay chữ vật của họ lên, lúc này mới hở hứng đáp. Bây giờ thì ba người này xem như đã thành ẩn hình trên bản đồ rồi, nhưng chân đã gãy, lại không còn vòng tay chữ vật nên chỉ có thể nằm chờ ở đây, cho dù có là ẩn hình thì cũng vô dụng. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc ném mấy cái vòng tay chữ vật và hai chiếc chìa khóa khác cho Triệu Nhã Mộng. Đi thôi, chúng ta đi tìm mục tiêu tiếp theo. Nói xong, Vương Bảo Nhạc xoay người chạy thẳng về phía xa. Triệu Nhã Mộng dõi theo bóng lưng Vương Bảo Nhạc, gánh mắt cổ quái, sau đó lại nhìn ba đệ tử của Thương Mang Đạo Cung đang nằm run rẩy chẳng dám hó hé ở bên dưới, rồi lắc đầu cười khổ đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Khổng Đạo cũng hít sâu một hơi, sau khi ý thức được sự mạnh mẽ của Vương Bảo Nhạc thì hắn đột nhiên cảm thấy chẳng những liên bang có khả năng lọt vào top 3, hơn nữa phần trăm không nhỏ chút nào. Mãi cho đến khi cả ba người Vương Bảo Nhạc đã đi xa, thì ba đệ tử thuộc phe Diệt Liệt Tử nằm thoi thóp dưới đất mới thở phào một hơi. Ba người dõi mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ đắng chát và chấn động, khó mà bình tĩnh nổi trong mắt của đối phương. Hắn thực sự là tên bách tử liên bang, tu sĩ Vương Bảo Nhạc sao? Rõ ràng tu vi chỉ là kết đan, nhưng chiến lực của hắn e là không thua gì đám đệ tử thân truyền đấy chứ. Trước kia, chúng ta đã xem thưởng tu sĩ liên bang rồi, tên Vương Bảo Nhạc này đúng là quá mạnh. Ba người cười khổ, biết rõ bản thân xem như đã bị loại. Lúc này bọn họ đều mang tâm tình phức tạp, cố gắng đứng dậy, nhớ lại trận chiến trước đó. Ai nấy đều sợ hãi không thôi, cho nên yên lặng ngồi chờ đợi truyền tống trận sẽ đến sau mấy canh giờ nữa. Cùng lúc đó thì ba người Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi đây cũng rơi vào im lặng. Hồi lâu sau, Triệu Nhã Mộng xoa ấn đường. Cô vẫn cảm thấy dù bản thân rất mạnh nhưng cũng cần phải tính toán thật kỹ mới được, như thế sẽ giúp cho phần thắng của họ cao hơn. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cô lại quay sang Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc à, hiện nay chúng ta nên rời xa những nơi có đông người để tránh xảy ra sự cố, cũng phải cẩn thận đề phòng những kẻ ẩn hình khác. Không phải tất cả những người ẩn hình đều mất khả năng chiến đấu. Từ góc độ nào đó mà nói thì những người này đúng là thợ săn. Nhã Mộng. Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu qua nhìn Triệu Nhã Mộng, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc và đanh thép, chậm rãi nói. Đứng trước thực lực tuyệt đối thì tất cả tính toán đều là gió thoảng mây trôi. Quy tắc của đợt thí luyện này chỉ là thứ yếu thôi, cô không cần để ý đến nó làm gì. Nếu như nơi này là liên bang thì ta cũng sẽ lựa chọn cách ít tổn thất nhất để lấy được thành tựu cao nhất giống với ý của cô. Bởi vì dù liên bang đã vào kỷ linh nguyên nhưng mới chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, vẫn còn luật pháp trói buộc tu sĩ chúng ta, không thể gạt bỏ quy tắc được. Nhưng nơi này là cổ kiếm đồng xanh, là thế giới tu chân thực sự. Ta đã nghĩ kỹ rồi, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, mạnh được yếu thua, xét đến cùng tất cả phải dựa vào thực lực. Mặc dù ta không cách nào ẩn thân, nhưng ta vẫn là thợ săn. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, ánh mắt càng sắc bén hơn, giơ tay phải chỉ lên bản đồ trời đêm. Cách chỗ chúng ta chừng ngàn dặm có 7 chiếc chìa khóa, ta đưa hai người đi lấy chúng. Nghe những lời Vương Bảo Nhạc nói, trong lòng Triệu Nhã Mộng chấn động dữ dội. Cô thừa nhận là mình thực sự quá quan tâm đến quy tắc, dù sao thì trận pháp thực tế cũng là một loại quy tắc. Cô không nghĩ phân tích là vô dụng, nhưng cô tôn trọng quyết định của Vương Bảo Nhạc cho nên im lặng. Khổng Đạo đứng bên cạnh nghe những lời trao đổi của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng xong, cũng cảm thấy hắn nói không sai. Lại nghĩ đến lựa chọn của Triệu Nhã Mộng cũng rất có lý, cho nên cười khổ mà nói. Bảo Nhạc, chúng ta đã có 6 chiếc chìa khóa rồi, bấy nhiêu cũng đủ cho chúng ta trụ qua 3 ngày. Hay là chúng ta chờ qua lần truyền tống đầu tiên, rồi hãy quyết định sau nhé. Vương Bảo Nhạc không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm, trong đầu cân nhắc về đề nghị của Khổng Đạo và những lời Triệu Nhã Mộng đã nói lúc trước. Hồi lâu sau, trong mắt hắn lại lóe lên vẻ kiên định. Vương Bảo Nhạc lắc đầu đưa lưng về phía hai người kia, trầm giọng nói từng chữ một. Nhã Mộng, quy tắc của vùng đất thí luyện này vô cùng phức tạp, lại có nhiều biến số. Dưới tiền đề này, dù là cô hay Khổng Đạo đều không thể nào tính toán lẫn phân tích tới trình độ mà không có chút sơ hở được. Muốn tính toán tất cả chi tiết mà để khống chế toàn diện là một điều bất khả thi. Bởi vì biến số ở nơi này chính là những kẻ ẩn hình trong bản đồ kia. Không ai có thể tính toán chính xác được đường đi nước bước của họ. Dù là ta thì cũng không thể tính ra được. Nhưng ta lại biết một điều. Nhất lực hàng thập bội, kẻ mạnh thì được làm vua. Không cần phải cân nhắc tính toán hay quy tắc cái thổ tả gì cả. Ta chỉ nhớ duy nhất một điều là phải thẳng tiến không lùi. Ta không quan tâm những kẻ ẩn hình đó, thậm chí không quan tâm chìa khóa ít hay nhiều. Bởi vì ta cũng không hề quan tâm tới quy tắc thí luyện này. Muốn lọt vào top 3 cũng đơn giản thôi. Cứ thu hết toàn bộ chìa khóa mà mình thấy được vào tay, đào thải tất cả những kẻ mà mình gặp phải. Khi đó ta đương nhiên sẽ vào top 3, thậm chí là giành luôn giải nhất. Ta biết cô sợ sẽ khiến mọi người tức giận, nhưng dù cuối cùng khiến cho tất cả mọi người trong vùng đất thí luyện này liên thủ lại thì đã xong. Đám người bên ngoài còn đang theo dõi chúng ta. Nếu như chúng ta thực sự làm được điểm này thì sẽ chứng minh giá trị của tu sĩ liên bang chúng ta. Đây chính là suy nghĩ của ta. Chỉ có kẻ yếu thì mới bị quy tắc ràng buộc thôi. Chỉ khi phá vỡ, thậm chí đặt ra quy tắc mới có tư cách để trở thành cường giả. Mặc dù là âm thanh của Vương Bảo Nhạc vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lúc nói chuyện, tu vi của hắn lại tự động vận chuyển. Công pháp và ý chí của bản thân hắn sinh ra sự cộng minh, khiến cho dao động và khí tức cộng minh lan ra từ trên người hắn. Thậm chí lần này còn mạnh mẽ hơn hai lần trước rất nhiều, tạo thành khí thế khiến cho xung quanh dường như xuất hiện gió lốc trỗi dậy. Khí phách này vừa uy nghiêm, thẳng tiến không lùi, là tràn đầy sự sắc bén giống như đao phong vậy, có thể chém tan tất cả mọi thứ ngăn cản trước mặt hắn. Lần này khí thế là vô cùng rõ ràng, lập tức bị Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đứng bên cạnh cảm nhận được. Hô hấp của Khổng Đạo cứng lại, tâm thần chấn động khó mà dằn xuống được. Hắn nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, trong lòng thì cuộn trào biết bao suy nghĩ. Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao sát khí của mình nặng như thế, nhưng vẫn không bằng Vương Bảo Nhạc rồi. Bởi vì hắn quen ẩn nấp trong bóng tối nên thiếu đi phần khí thế bá đạo vốn thuộc về thiên kiêu này. Tu sĩ chính là phải phấn đấu với người, tranh đấu với trời, vượt khó mà đi lên mới có thể nghịch thiên mà sống. Như thế mới có thể thẳng tiến về phía trước. Nếu không bỏ mạng, nhất định có thể tạo ra một con đường khai thiên tích địa. Triệu Nhã Mộng cũng chấn động nhìn theo bóng lưng Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra vẻ minh ngộ. Trong lúc cả hai đều có phần đốn ngộ thì bản đồ trời đêm ở bên trên đột nhiên xuất hiện biến hóa lớn. Chỉ thấy hướng Tây Bắc cách xa bọn họ trên bản đồ có 4 chiếc chìa khóa hội tụ lại cùng một chỗ. Nhìn như có 3-4 người cầm, nhưng lại do một người sở hữu, hình như thì giống hơn. Thân ảnh kia đang lao đi rất nhanh, nếu nó đi qua thì những chìa khóa bên cạnh đều biến mất trong chớp mắt. Sau đó thì hội tụ lại một chỗ, khiến cho số chìa khóa liên tục tăng lên. Trong thời gian ngắn đã tăng lên hơn 10 chiếc. Giống như chỗ hơn 10 chiếc chìa khóa này xuất hiện, có một vòng xoáy vô hình, ảnh hưởng tới xung quanh, tạo thành một phản ứng dây chuyền. Vô số chìa khóa biến mất, sau đó bị chìa khóa mới thay thế. Điều này chứng tỏ những người mất chìa khóa đã bắt đầu cướp đoạt. Đồng thời hơn 10 chiếc chìa khóa vừa hội tụ cùng một chỗ, có tốc độ nhanh không tưởng, lao thẳng tới như đè bẹp tất cả. Số lượng chìa khóa liên tục gia tăng. Nếu như hơn 10 chiếc chìa khóa này thực sự nằm trong tay của một người, vậy thì lúc này, người này đang cho tất cả tu sĩ trên bản đồ theo dõi, cảm giác được khí thế như cầu vồng vô cùng bá đạo và xông lên một cách nghịch thiên. Cảm thụ của Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo lại càng mãnh liệt hơn, bởi vì khí thế do hơn 10 chiếc chìa khóa hướng Tây Bắc kia phát ra giống hệt như Vương Bảo Nhạc khi nãy, xem thường việc ẩn nấp, chẳng màng đến quy tắc. Nếu như phía Tây Bắc chỉ có một người, thì như thế mới đúng là thiên kiêu. Tâm thần của Triệu Nhã Mộng lại chấn động, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ. Vương Bảo Nhạc cũng chú ý tới chuyện xảy ra trên bản đồ, trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ như sao trời, trên mặt đầy vẻ vui mừng, toàn thân thì phát ra chiến ý bừng bừng. Đây mới là đối thủ của ta. Trong lúc ở phía Tây Bắc, trong vùng đất thí luyện xuất hiện biến hóa, thì trên quảng trường của Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài, những tu sĩ đang quan sát hình ảnh trong 3 dòng xoáy nhanh chóng ồ lên, thậm chí còn có không ít người đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào một hình ảnh trong khu dòng xoáy thuộc về khu vực đệ tử phe Diệt Liệt Tử. Trong dòng xoáy này có rất nhiều hình ảnh nhưng chỉ có phần mà mọi người đang dõi, theo lúc này là kinh người nhất, trong đó chính là Độc Cô Lâm, đệ tử thân truyền của Diệt Liệt Tử. Hắn mặt mày lạnh lùng lướt nhanh trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, cũng đạt tới cực hạn của tu sĩ kết đan. Chỉ trong nháy mắt đã tới gần một tu sĩ thuộc phe của Phùng Thu Nhiên. Căn bản không chờ đối phương lên tiếng thì Độc Cô Lâm đã ra tay. Chỉ tay một cái đã khiến tu sĩ phe Phùng Thu Nhiên phun máu liên tục, thân thể bay ngược ra sau, rơi xuống đất, hôn mê, trọng thương. Chìa khóa trong ngực áo của người nọ tự động bay lên, đuổi theo Độc Cô Lâm đã bay đi xa. Rõ ràng dù Độc Cô Lâm cũng cần chìa khóa, nhưng hắn không để ý quá nhiều. Mà mọi người cũng dần phát hiện cảnh tượng tương tự như thế liên tục xuất hiện trong phần màn hình của Độc Cô Lâm. Số lượng chìa khóa quán đang liên tục tăng lên, mới đó thôi mà đã có hơn 40 chiếc. Số lượng chìa khóa thế này đã xem như đứng đầu toàn bộ vùng đất thí luyện. Cảnh tượng này cũng khiến cho mọi người trong quảng trường ồ lên, xôm giả. Tu sĩ thuộc phe Diệt Liệt Tử thì vô cùng hưng phấn, lớn tiếng hoan hô. Độc Cô Lâm đại sư huynh, vô địch trong kết đan. Ta cược cho Độc Cô Lâm đại sư huynh 500 điểm chiến công, lần này thì ăn chắc rồi. Ta đã nói rồi mà, thực tế đợt thí luyện này là lần tranh đoạt giữa các đệ tử thân truyền. Tiếp theo, thế nào mấy đệ tử thân truyền khác cũng sốt ruột cho mà xem. Nghe mấy lời la hét của phía Diệt Liệt Tử, sắc mặt tu sĩ bên phe Phùng Thu Nhiên đều vô cùng khó coi. Ai nấy đều dõi mắt nhìn về phía màn hình của Hứa Minh và Lục Vân, khao khát muốn nhìn thấy bọn họ vùng lên. Trong lúc các đệ tử Thương Mang Đạo Cung giật mình dậy sóng thì những tu sĩ Nguyên Anh bên kia có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chẳng qua trong lòng cũng cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng chiến lực mà Độc Cô Lâm thể hiện lúc này là quá sức kinh người. Ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng phải nhíu mày lại. Du Nhiên đạo nhân bên cạnh thì nheo mắt như có điều suy nghĩ, quay sang nhìn Diệt Liệt Tử đang mỉm cười bên cạnh. Ba người đều không nói gì. Sau khi Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên đạo nhân giật mình đôi chút thì lại tiếp tục nhìn màn hình trong vùng đất thí luyện, trọng điểm đều quan sát Độc Cô Lâm. Cùng lúc đó, trong khi bên ngoài dậy sóng thì tất cả những người tham gia thí luyện trong vùng đất thí luyện cũng giật mình kinh ngạc, bị biến cố trên bản đồ trời đêm làm cho chấn động. Đệ tử thân truyền Lục Vân thuộc phe Phùng Thu Nhiên là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Sau vài giây im lặng thì hai mắt lóe sáng, tu vi đột nhiên bộc phát, cũng gạt bỏ tất cả những tính toán trước đó, trên người phát ra sát khí lạnh lẽo, dùng tốc độ nhanh nhất để bắt đầu càn quét chung quanh. Hắn cũng dựa vào ưu thế của bản thân giống như Độc Cô Lâm, gặp ai thì trực tiếp ra tay cướp đoạt chìa khóa. Người ra tay tiếp theo là Hứa Minh. Hắn biết rõ quy tắc của đợt thí luyện này đã bị thay đổi bởi vì hành vi của Độc Cô Lâm. Đây là muốn đẩy nhanh tiết tấu, tranh thủ đào thải một lượng lớn ở lần truyền tống đầu tiên sau. Thú vị lắm. Hứa Minh cười nói, trong mắt lóe ra hàn quang, cũng lựa chọn ra tay. Chu Sơ Đạo và đạo lữ của hắn vốn là đi cùng với nhau, nhưng sau khi thương lượng thì hai người lại tách thành hai đường, bộc phát theo hai hướng, bắt đầu can quét chìa khóa với khí thế kinh người. Năm người bộc phát tạo thành phản ứng dây chuyền cực mạnh với toàn bộ chiến cuộc, làm cho đợt thí luyện này trở nên kịch liệt hơn. Vô số tu sĩ mất đi chìa khóa, mặc dù đến nay chưa xuất hiện tình huống tử vong, nhưng đã có người tàn phế, kẻ trọng thương, mất sức chiến đấu. Chẳng qua vẫn có một số người mất chìa khóa mà giữ được chiến lực. Những người này đa phần đều là gặp phải thiên kiêu cùng phe với mình cho nên chủ động giao ra chìa khóa. Thế là những người này chính thức trở thành người ẩn hình thực sự trong vùng đất thí luyện này. Mà nguy hiểm và hỗn chiến bình thường thì đều diễn ra giữa bọn họ. Nhìn từ bản đồ thì việc năm thiên kiêu này bộc phát khiến toàn bộ vùng đất thí luyện bị ảnh hưởng. Bất cứ lúc nào cũng có chìa khóa biến mất, sau đó lại lóe lên lần nữa, cứ thay đổi liên tục. Đúng như phán đoán của Triệu Nhã Mộng, ngày đầu tiên này là vô cùng kịch liệt. Lúc này ba người Vương Bảo Nhạc cũng đang bay nhanh, nhưng khác với lúc nãy, cả Triệu Nhã Mộng lẫn Khổng Đạo đều có điều hiểu ra, cũng hiểu rõ sự lựa chọn của Vương Bảo Nhạc, cho nên hai người chọn gấp là theo sau hắn như là hộ pháp vậy. Cùng Vương Bảo Nhạc lướt nhanh giữa không trung, mục tiêu chính là nơi có bảy chiếc chìa khóa đang hội tụ và đang càng ngày càng đến gần bọn họ. Nhìn bản đồ thì có vẻ bảy chiếc chìa khóa kia không phải nằm trong tay một người mà là cả một nhóm người. Nhưng dù có biến cố tồn tại thì Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm, dù là mấy người cũng thế, cứ đánh bại tất cả là được. Vậy nên trong lúc bay đi, khí thế của hắn càng lúc càng mạnh, cuối cùng toàn thân hắn như một ngôi sao băng bị lôi đỉnh quấn quanh, tiếng sấm rền vang, nhanh chóng tới gần bảy chiếc chìa khóa nọ. Trong quá trình tiếp cận với linh thức vượt xa các đen khác, sau khi vào phạm vi nhất định, trong lúc đối phương không cách nào cảm ứng được thân phận của hắn, thì bộ dạng của đối phương đã xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc. Lý Bân. Khóe môi của Vương Bảo Nhạc nhếch lên, hai mắt lạnh lùng, tiếp tục bộc phát ra tốc độ, chỉ trong nháy mắt hắn đã lướt nhanh ra xa. Chỗ bảy chiếc chìa khóa tập trung ở trước mặt hắn đúng là không chỉ có một người, mà tới 13 người. 13 người này đều là tu sĩ thuộc phe Diệt Liệt Tử. Người cầm đầu tên là Lý Bân đã từng xảy ra mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc lúc ở động phủ dưới biển lửa. Sau khi bị Xích Lân ngăn cản thì đã sinh ra sát khí với hắn và Khổng Đạo. Đến tận bây giờ thì Lý Bân vẫn luôn cảm thấy là hôm đó Vương Bảo Nhạc gặp may. Bằng không thì hắn ta nhất định sẽ giết chết Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo để cướp đi đồ trong cái động phủ mới mở. Việc này vẫn luôn là nuối tiếc trong lòng hắn. Mỗi lần nghĩ tới thì sát khí dành cho Vương Bảo Nhạc càng mạnh hơn. Tên béo Vương Bảo Nhạc của đám liên bang thấp kém kia cũng dám vào vùng đất thí luyện này. Mong là lần này hắn không may mắn như lúc trước, nhất định phải bị ta tóm được. Lý Bân nghĩ đến đây thì nhếch mép cười khẩy. Sau khi nhìn đám đồng bọn đi cùng với mình thì trong lòng thầm lấy làm kiêu ngạo. Với tu vi kết đan hậu kỳ thì hắn cũng xem như cường giả một phương. Ở trong vùng đất thí luyện này, chỉ cần không gặp phải năm vị thân truyền biến thái kia thì hắn tự nhận là mình có thể lọt vào được top 10. Dù sao thì ngoại trừ bản thân mình, Lý Bân còn chọn thêm không ít người đi theo. Nhưng Lý Bân cũng biết rõ khả năng lọt vào top 3 của mình là rất thấp, cho nên hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, muốn dùng chìa khóa mà mình có được để đổi lấy nhân tình với đám đệ tử thân truyền. Mang theo suy nghĩ này, lại do có đủ tự tin, cho nên dù hắn ta đã chú ý thấy là có 6 chiếc chìa khóa đang nhanh chóng tiếp cận trên bản đồ trời đêm, nhưng hắn chẳng chút bận lòng, thậm chí hắn cũng đoán được người đến không phải 5 tên biến thái kia. Dù sao thì 5 kẻ biến thái kia bây giờ đều có hơn 10 chiếc chìa khóa, vô cùng bắt mắt trên bản đồ. Thế nên người đến cùng lắm chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, ngang ngửa với mình mà thôi. Trừ khi là nhân số xem với mình, bằng không cũng chỉ là đưa tặng chìa khóa. Nhưng cũng phải chú ý mới được, có lẽ đối phương cũng tập hợp được một số người cũng bị mất chìa khóa cũng nên. Nghĩ tới đây, Lý Bân để ý thấy, người trên bản đồ đã đến gần cho nên lập tức phất tay cho đám tu sĩ chung quanh tản ra. Còn hắn thì giơ tay lên, tu vi kết đan hậu kỳ đột nhiên bùng nổ. Vừa định mở miệng lên tiếng, nhưng lúc này thì Vương Bảo Nhạc đã tới gần. Khi thân ảnh quán xuất hiện trên bầu trời, Lý Bân lập tức nhận ra kẻ đến là ai. Vương Bảo Nhạc. Ngay khi nhận ra Vương Bảo Nhạc, trong lòng Lý Bân vô cùng mừng rỡ. Hắn ta ngửa mặt lên trời cười như một thằng điên, thân thể phóng thẳng tới không chút do dự, còn đanh giọng lên tiếng sặc mùi sát khí. Vậy mà thực sự gặp được đám liên bang thấp hèn này. Vương Bảo Nhạc, hôm nay ta muốn xem người có may mắn như lần trước, có nguyên anh tiến vào vùng đất thí luyện cứu người hay không. Lý Bân cười lớn rồi vung tay chỉ thẳng về phía Vương Bảo Nhạc, giết hắn cho ta. Lời vừa ra khỏi miệng thì đám tu sĩ chung quanh đều nhếch mép cười. Trong mắt bọn họ thì lũ tu sĩ liên bang thấp kém căn bản không thể sánh với đệ tử của Thương Mang Đạo Cung, nên dù có bị bọn họ giết chết ở đây thì cũng không sao hết. Dù sao thì vùng đất thí luyện này cũng không cấm giết chóc, chẳng qua mọi người đều là đồng môn, ai cũng có bạn bè người thân, cho nên nếu không phải lâm vào đường cùng thì chẳng ai hạ sát thủ. Nhưng với tu sĩ liên bang thì mọi chuyện lại khác. Thế nên mười mấy người này nhe răng cười lớn rồi xông thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Thấy đám người kia chủ động xông lên như thế, Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười. Cũng không thể lãng phí đám người này được. Trong mắt hắn lóe lên tia máu, ấn ký đế khải ở trên tim hắn cũng bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt nó lan khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc. Đây cũng không phải đế khải đầy đủ mà chỉ là kinh mạch bung ra thôi. Nhìn từ xa thì có ánh sáng đỏ bùng lên ngập trời ở chỗ khu vực mà Vương Bảo Nhạc đang đứng. Đây là muốn giết ta sao? Nếu đã vậy thì ta cũng phải mở sát giới ra thôi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn biết rõ là trong thí luyện không cấm giết chóc. Thương Mang Đạo Cung đều là người một nhà, mặc dù không phải cùng phe, nhưng sẽ ít xuất hiện tử thương. Nhưng với mình thì đám tu sĩ này lại có tiêu chuẩn kép. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhếch môi cười diễu, trong mắt lóe ra hàn quang sắc lẹm. Hắn không chần chờ mà lao thẳng lên với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã giao nhau với đám người xông tới. Tên liên bang thấp hèn này, chết đi, giết. Đám đệ tử Thương Mang Đạo Cung vừa hét lớn vừa xuất chiêu, ánh sáng thuật pháp và của pháp bảo lần lượt bộc phát ra. Ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa tiếp cận, nhưng nháy mắt lúc bọn họ ra tay thì thân thể Vương Bảo Nhạc lóe lên một cái, một đạo lôi phân thân tách ra từ cơ thể hắn. Phân thân này gần như không khác gì bản thể, giống như hắn hóa thành hai người vậy. Phân thân không hề chần chừ lao thẳng vào đám người để thu hút thuật pháp và pháp bảo của họ. Còn bản thể của Vương Bảo Nhạc thì lóe lên, đế khải bên ngoài cơ thể lập tức bộc phát, hơn 10 sợi kinh mạch đỏ rực giống như 10 lưỡi dao sắc bắn ra, nhanh chóng lan thẳng về phía đám người kia. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho nên phần lớn thuật pháp của bọn họ đều đánh lên phân thân của Vương Bảo Nhạc. Nay muốn điều chỉnh lại thì đã muộn một bước. Chỉ trong chớp mắt đã có 5 người bị kinh mạch màu đỏ bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc phá hủy pháp bảo. Hộ thể với khí thế như trẻ tre, bỏ qua cỏ y lực của thuật pháp đâm xuyên của mi tâm của bọn họ. Năm người lập tức hét thảm, vừa hét lên thì thân thể chấn động, sau đó khô quắt lại với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Thân thể mất khống chế, bị kinh mạch màu đỏ lan ra từ đế khải của Vương Bảo Nhạc kéo quanh. Tất cả những chuyện này có thể nói là tai họa bất ngờ. Toàn bộ quá trình từ lúc đám người bọn họ ra tay, đến lúc mi tâm của mấy người kia bị đâm xuyên qua, phát ra tiếng hét thảm đều diễn ra trong nháy mắt. Thế nên đám người chung quanh cũng giật mình ngơ ngác. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy năm người bị kinh mạch màu đỏ xung quanh Vương Bảo Nhạc đâm xuyên qua lay động, huyết nhục lẫn tinh khí thần bị rút sạch hóa thành thây khô, sau đó thì bị vứt xuống đất bình bịch. Quỷ dị hơn là những kinh mạch màu đỏ kia liên tục ngo ngoe như đang chuyển những thứ mà mình hút được về cho Vương Bảo Nhạc. Cảnh tượng này khiến cho đám người còn lại lập tức teo rái lại, hoảng sợ thét toáng lên rồi vội vàng rút lui, nhất là Lý Bân, hắn ta trợn muốn rớt cả trong mắt ra ngoài. Hô hấp dồn dập, cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng thân là kết đan hậu kỳ, tâm tính của Lý Bân cũng xem như kiên định. Lúc này hắn lại hít sâu một hơi, muốn trấn an mọi người, khiến cho bọn họ không bị dọa đến mức là mất hết chiến ý. Thế nhưng Lý Bân còn chưa mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã bùng nổ tốc độ, lao lên, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một tu sĩ kết đan sơ kỳ. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, cho nên chưa đợi người này kịp lấy lại tinh thần sau cảnh tượng quỷ dị vừa rồi. Đến khi phát hiện Vương Bảo Nhạc tới gần thì đã muộn. Hắn ta vừa định lui lại thì Vương Bảo Nhạc đã giơ tay phải lên. Toàn bộ pháp khí lẫn thuật pháp trước mặt người này như biến thành gỗ mục, không thể phát huy bất cứ công dụng gì. Mi tâm của hắn lập tức bị đâm thủng, vùng một tiếng, như dưa hấu nổ tung. Đầu của tu sĩ này trực tiếp phát nổ, thi thể rơi thẳng xuống, lại bị một sợi kinh mạch màu đỏ đuổi theo. Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn thi thể cả này mà xoay người bước ra. Dựa vào tốc độ như ánh chớp của mình xuất hiện bên cạnh một tu sĩ kết đan trung kỳ khác. Hắn cảm thấy tên này khá quen và nhận ra đây đúng là một trong những kẻ đã sinh ra sát khí không nhỏ với mình khi đi cùng Lý Bân ở bên ngoài động phủ lúc trước. Chẳng qua phản ứng của tên trung kỳ này nhanh hơn tên sơ kỳ khi nãy. Lúc này hắn ta hoảng sợ hét lớn, Vương. Hắn chỉ kêu một chữ sau đó không nói thêm lời nào nữa mà há miệng cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu. Búng máu này không phải máu thường mà là tuyệt chiêu của hắn. Lúc vừa phun ra thì nó hóa thành xương máu, bên trong phát ra dao động thuật pháp vô cùng kinh người, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Chẳng qua ở trước mặt Vương Bảo Nhạc tất cả đều chẳng là gì. Hắn tung ra một quyền xuyên qua màn xương máu đánh trúng ngực tên tu sĩ kết đàn nọ. Trong tiếng răng rắc, tu sĩ này hộc máu, lồng ngực thì hõm sâu vào. Ngay khi vừa tắt thở bỏ mình thì lại có một sợi kinh mạch đỏ đâm thẳng tới. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong thời gian cực ngắn. Chỉ trong chớp mắt 13 người thì đã chết 7, chỉ còn 6 người gồm cả Lý Bân. Ngươi, sao ngươi có thể mạnh như thế được? Thấy Vương Bảo Nhạc có thể giết chết 7 người bằng cách quỷ dị như thế, thân thể Lý Bân mất đi khống chế run lên cầm cập, ý thức thì hỗn loạn, đồng thời da đầu cũng run rẩy từng cơn, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt không dám tin. Dù hắn ta là kết đan hậu kỳ thì cũng lập tức ý thức được mình không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc. Nhất là thuật pháp của Vương Bảo Nhạc vô cùng quỷ dị, tràn đầy khí tức máu tanh. Hắn ta vừa run rẩy vừa hiểu ra, sự xuất hiện của Xích Lân, trưởng lão lúc trước, ở bên ngoài động phủ kia thực tế không phải là cứu Vương Bảo Nhạc, mà là cứu bản thân mình. Nếu như lúc đó Xích Lân không xuất hiện thì mình nhất định là phải chết. Nhưng lúc này hắn lại sinh ra cảm giác hoang đường, vì lúc trước còn cho rằng là Vương Bảo Nhạc may mắn, đúng là sự châm chọc. Hóa ra lúc đó mình mới là kẻ may mắn, nhưng đã đến nước này rồi, dù đã tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, thì hắn vẫn không dám tin. Hắn che giấu đúng là sâu thật. Thân thể lại run rẩy lần nữa, Lý Bân vội vàng rút lui, toàn thoát khỏi nơi này. Nhưng chưa chạy được bao xa thì hắn đang nghe được 5 tiếng hét thảm lần lượt vang lên ở phía sau. 5 tiếng hét thảm này khiến Lý Bân hoảng sợ tột độ, nhưng dù sao hắn cũng là kết đan hậu kỳ, nay đứng trước nguy cơ sinh tử, nhất là còn cảm nhận được một cỗ nguy cơ cực lớn đang nhanh chóng tiếp cận từ phía sau. Lý Bân cắn răng hét lớn một tiếng, đột nhiên bấm niệm pháp quyết rồi xoay người lại. Một bàn tay hư ảo khổng lồ ngưng tụ ngay trước mặt hắn ta, ngăn cản một sợi kinh mạch màu đỏ đang vươn tới. Ầm một tiếng, kinh mạch màu đỏ chấn động một cái bị đẩy ngược lại, còn khóe miệng của Lý Bân rỉ máu, thân thể cũng lùi lại phía sau. Nhưng hắn ta chẳng những không có cảm giác sống sót sau tai nạn, mà còn rơi sâu vào tuyệt vọng, bởi vì sức mạnh của riêng một sợi kinh mạch màu đỏ kia đã khiến Lý Bân phải dốc hết sức mới ngăn cản được, còn bản thân lại bị thương trước lực phản chấn. Mà chung quanh Vương Bảo Nhạc đang dần đi tới trước mặt hắn lúc này, lại có tới 10 sợi kinh mạch màu đỏ đang bao lượn. Chênh lệch quá lớn khiến cho Lý Bân phát cuồng, hắn sợ hãi hét toáng lên. Ta sẽ giao hết chìa khóa cho ngươi, đừng mà. Vương Bảo Nhạc, chúng ta đang thí luyện, toàn bộ tông môn và các trưởng lão đều đang quan sát đó. Đáp lại Lý Bân chính là hơn 10 sợi kinh mạch màu đỏ bay múa bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc bắn thẳng tới. Chỉ trong nháy mắt thì đã đâm xuyên qua. Lý Bân hét thảm, hai mắt long lên sòng sọc, mãi cho đến khi thân thể khô quắp lại, tắt thở mà bỏ mình. Trước kia, ta đã nói, lần đó là do người may mắn mà thôi. Vương Bảo Nhạc hờ hững nói, phất tay cho lớp đế khải chỉ biến hóa phân nửa bên ngoài thân thể mình biến mất. Thân thể hắn khôi phục lại như cũ, chỉ có vẻ mặt là thẳng thốt thoáng qua, nhưng chỉ lát sau đã trở lại bình thường. Trúc đoạt đế khải vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng cho tâm thần, nhưng sau khi hóa giải thì sẽ khôi phục lại. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, sau đó dõi mắt nhìn những thi thể chung quanh. Hắn cũng chẳng để ý đến chuyện giết chóc cho lắm. Đầu tiên là do vùng đất thí luyện này không có yêu cầu hay hạn chế việc giết chóc. Tiếp theo, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, chỉ cần mình đứng đầu, khi đó nếu Phùng Tu Nhiên vẫn không biết nắm chắc cơ hội thì xem ra cô ta uổng làm trưởng lão. Ngay tới đây, Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn lên bản đồ trời đêm. Một lúc sau thì cuối cùng Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng chạy tới. Sau khi nhìn đống thi thể chung quanh, cả hai người nhìn nhau một cái rồi lặng lẽ đi tới, lấy chìa khóa trên những thi thể này ra. Tổng cộng là có 7 chiếc cùng 6 chiếc của họ trước đó, là có 13 chiếc. 13 chiếc chìa khóa để chung một chỗ, mặc dù không sáng bằng năm đệ tử thân truyền kia, nhưng vẫn khá là bắt mắt trên bản đồ trời đêm. Lát sau, Vương Bảo Nhạc mới thu hồi ánh mắt không nhìn bầu trời nữa, gật đầu với Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo rồi tiếp tục bay thẳng đi. Hai người Khổng Triệu hít sâu một hơi, chọn cách đi theo. Mà bên ngoài lúc này cuối cùng cũng có người chú ý thấy màn giết chóc của Vương Bảo Nhạc giữa vô số màn hình ở trên ba vòng xoáy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Trong thời gian tới thì cái thời gian đọc truyện mình sẽ ổn định hơn, mình bị mất một tuần đầu tiên để làm quen với công việc với cả phải đi công tác các kiểu. Nhưng trong tuần tới thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn, hy vọng là sẽ dễ dàng có bố trí được thời gian để đọc truyện. Thì mong anh em thông cảm cho mình mấy ngày để mình mới chuyển công tác. Rồi, bye bye mọi người nhé.